vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Võ Thần bộc phát năng lực bạn trai, ôm Đại Ngọc vào lòng, trông vô cùng e thẹn. Trợ lý chỉ vừa mới buộc xong cái tóc, đã thấy Khương Mạn nhìn về phía bọn nhỏ. Advertisement, quay lại clip chưa? Tiểu Lý Quân gật đầu. Chị yên tâm, em quay lại được rồi. Trợ lý lúc này mới để ý, trong tay Tiểu Lý Quân vẫn luôn cầm điện thoại. Advertisement, Khương Mạn, he he he, đợi cô ấy tỉnh rồi gửi cho cô ấy xem. Đại Ngọc nhà ta lúc uống say cũng là người có thể làm nên việc lớn đó nha. Trợ lý, được lắm, đúng là rất giỏi đấy. Quả nhiên, đây mới là Khương Võ Thần. Sát thủ vô tình, Khương Mạn ôm Đại Ngọc lên, ngẩng đầu sải bước đi vào biệt thự. Lúc đi ngang qua Bạc Ảnh Đế, không thèm liếc mắt lấy một cái. Bạc Hạc Hiên một tay đút túi quần, tay còn lại sờ lông mày. Biểu cảm không rõ là bất lực hay là gì. Dù sao, cũng có chút ghen tuông. Khương Vân Xanh nhìn anh trêu ghẹo, nói, đoạn đường phía trước còn gian nan lắm nhỉ. Bạc Ảnh Đế sắc mặt ung dung, đều chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không có gì phải sợ. Ha ha, đạo diễn Khương bật cười. Cách dùng từ khá đấy. Đổi cách nói, là bản lĩnh ở một khía cạnh khác. Khương Vân Xanh, Tiểu Mạn chủ động ôm cậu bao giờ chưa? Bạc Hạc Hiên, dạo này không có công việc gì cả. Bớt chút thời gian giúp Khương Nhuệ Trạch, hình như cũng không tốn sức mấy. Khương Vân Xanh, cả hai đều giữ một nụ cười tiêu chuẩn. Tới đây, tàn sát trái tim nhau nào. Đột nhiên, tiếng hét của mấy đứa nhỏ cất lên. À, quần chị tụt rồi kìa. Khương Mạn đang bước nghênh ngang bỗng dừng lại. Chỉ cảm thấy giữa hai email protected, mát lạnh, cô còn đang mặc quần ngủ của Bạc Hạc Hiên. Vốn bụng quần đã rộng rồi, phải dùng dây buộc rèm cửa để buộc bụng lại. Kết quả vừa rồi động tác mạnh quá, quần lại bị tụt xuống. Áo trên đủ dài để khiến cô trông không tới nỗi là cởi chuồng. Nhưng cái bộ dạng của cô thì giống như vừa mới ngồi bồn cầu xong, còn chưa kéo quần lên đã đi rêu rao khắp nơi vậy. Cách chương.